Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, hỏa. Canh thứ ba, không, Càn Khôn Thị lắc đầu nói, ta cùng Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt, Bạt Sơn, đều đã từng hỏi Phượng Nghiêu huynh vấn đề này. Hắn trả lời là, trận pháp dị thường phạm vi, không có lớn như vậy. Nơi đó là viễn cổ nhân tổ nhóm chỗ sinh ra. Hắn hoài nghi nơi đó có khai thiên đại thần lưu lại thần bí bố trí. Bị xúc động sau mới hình thành cuối cùng cái này đại bí cảnh. Mọi người không nói, ánh mắt lấp lóe. Phương Tuấn Mi không được dấu vết cùng Quân Bất Ngữ. Loạn Thế Đao Lang, trao đổi một cái ánh mắt. Quân Bất Ngữ trong mắt thần sắc, hiếm thấy thâm thúy. Vừa là khai thiên đại thần để lại, chẳng lẽ có cái gì cơ duyên vô cùng to lớn hay sao? Lôi Long hỏi, cái này cũng là chúng ta suy đoán. Càn Khôn Thị nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tứ thánh cùng bản địa, sở dĩ tranh cướp không ngớt, chính là vì đào móc ra khai thiên đại thần di lưu lại cơ duyên. Cơ duyên gì? Mộ Dung Phù Nguyệt hỏi. Càn Khôn Thị cười cười nói, ta cũng không rõ ràng, tất cả đều là hoài nghi, nhưng nói thế nào, chỉ ít hẳn là bước thứ ba bí mật tầng thứ này đi. Mọi người gật gật đầu, thần sắc bất nhất, không có cướp được tiêu chuẩn hữu vô đạo quân đám người. Đã triệt để phiền muộn lên, trừ bỏ cái này suy đoán bên ngoài, bên trong còn có cái nào thiết thực cơ duyên? Cố Tích Kim hỏi. Càn Khôn Thị nghe vậy, đáy mắt có quang, chợt lóe lên, lập tức khôi phục như thường. Từ Tốn nói, cũng không có thiếu, trong đó nổi danh nhất, chính là viễn cổ nhân tổ nhóm sử dụng tới pháp bảo. Lúc trước hai lần bên trong, tứ thánh cùng bản thổ, đều có người từng chiếm được. Nói xong, lại bổ sung, không dối gạt chư vị, ta Càn Khôn Tháp. Chính là ở bên trong được. Mọi người nghe trong mắt sáng lên. Đại chiến sau khi kết thúc, những bảo bối kia càng không có bị thắng lợi phía kia đều cướp đi sao? Long Cẩm Y hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Càn Khôn Thị nghe nở nụ cười khổ, nói rằng không có, nhưng không cần hỏi ta nguyên nhân, ta thật trả lời không được. Ta liền bọn họ tại sao đánh, với ai đánh, cuối cùng ai thắng cũng không biết, hay là bởi vì lưỡng bại câu vong duyên cớ. Mọi người nghe lần thứ hai gật đầu, lấy Tam Thiên cùng Phượng Nghiêu tiền bối thực lực, đều không thể hoàn toàn thăm dò đủ bên trong, đào móc quang bên trong cơ duyên sao? Bên trong thiên địa là hình dáng gì? Đến cùng có gì đó cổ quái? Dương Tiểu Mạn hỏi. Nguyên Nguyệt nói tiếp, bên trong thiên địa rốt cuộc là tình hình gì? Các vị đi vào liền biết. Tạm thời không cần nhiều lời. Bên trong quái lạ, chúng ta ngược lại có thể cùng các ngươi nói một chút. Mọi người vừa nhìn về phía nàng. Sau khi đi vào, chúng ta thần thức nhiều nhất thăm dò đến ngàn dặm, liền lại không cách nào càng xa hơn. Vậy thì hạn chế chúng ta thăm dò phạm vi. Nguyên Nguyệt nói tới chỗ này, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, thế nhưng Phượng Nghiêu đạo huynh nói, đến hai bước nửa sau, có thể mở ra thiên đạo chi nhãn, dùng thiên đạo chi nhãn xem phạm vi, càng rộng hơn một ít. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, từ một điểm này tới nói, hắn hiển nhiên muốn chiếm một điểm tiên cơ tiện nghi, nói rằng, như vậy sau khi đi vào, các ngươi ba vị, là cùng chúng ta đồng thời. Vẫn là một mình đi tìm cơ duyên. Càn Khôn Thị ba người nghe vậy, ánh mắt lóe lên, không có trả lời ngay. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện lóe lên, cười cười nói, xem ra ba vị trong lòng đều cất giấu một điểm bí mật chứ, muốn dứt bỏ chúng ta một mình đi khai quật. Ba người thần sắc hơi lúng túng lên, ba vị nghĩ một mình đi, ta cũng không phản đối. Chỉ muốn hỏi một câu ba vị, các ngươi đi chỗ kia địa phương, bản thổ bên kia có biết hay không? như Tam Thiên bọn họ đánh về phía nơi đó, có còn hay không các ngươi phần? Phương Tuấn Mi lại đảo qua ba người nói, các ngươi e sợ liền cơ hội thừa nước đục thả câu cũng không tìm tới chứ. Ba người nghe đến đó, vẻ suy tư càng nặng, lông mày càng nặng. Một trận ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Càn Khôn thị rốt cuộc nói, thôi, nói cho các ngươi chính là, chúng ta lần trước đi vào thời điểm, xác thực phát hiện một nơi, nơi đó chính thai nghén một cái bảo bối, là cái gì nguyên khí thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo. Long Cẩm Y hỏi, hắn là quá nghĩ giúp Chu Nhan Tử Kính làm một cái rồi. Ba người nghe vậy, thần thần bí bí trước tiên trao đổi một cái ánh mắt. Lại một lần không có trả lời ngay. Ba vị làm như thế thần thần bí bí, sẽ không là tiên thiên chí bảo chứ? Các ngươi đối với cực phẩm tiên thiên linh bảo, căn bản không có cái gì nhu cầu rồi. Loạn Thế Đao Lang lặng lẽ cười hỏi. Ba người nghe vậy, ánh mắt quả nhiên dị động, khó mà tiếp tục giữ vững thâm thúy. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, mọi người tất cả đều chấn động. Nguyên Nguyệt lắc đầu cười khổ, gật đầu một cái nói, Phượng Nghiêu đạo huynh cùng chúng ta xác thực suy đoán khả năng này là một cái tiên thiên chí bảo. Giao, mọi người nghe vậy, nước bọt ào ào, mượn tiên thiên chí bảo liền có thể sử dụng tới hai bước nửa thần thông a. Hữu Vô Đạo Quân đám người giờ khắc này hận không thể trọng đoạt một lần tiêu chuẩn, chết cũng muốn cướp đến. Từ chúng ta lần thứ nhất đi vào cho đến bây giờ, cái này mới bảo bối đã thai nghén chí ít 2 triệu năm, vô cùng có khả năng đã thai nghén thành công. Càn Khôn thị nói rằng, là cái gì thuộc tính? Hoàng Sư Công hỏi. Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt nghe vậy đồng thời nhìn về phía Hoán Nhật Chân Quân. Này bá đạo lão gia hỏa, giờ khắc này là một mặt vẻ phiền muộn, một hồi lâu mới hé mồm nói ra một chữ đến. Hỏa, ngoặc kép. Phương Tuấn Mi đám người nghe vậy hiểu gật đầu, biết Hoán Nhật Chân Quân khẳng định muốn, nhưng kỳ thực những tu sĩ khác cũng có thể dùng, ai không muốn? Chư vị, nếu tán gẫu tới đây, có thể hay không trước tiên thương lượng một chút? Chúng ta nếu là đồng thời hành động, cướp được cơ duyên sau, phân chia như thế nào? Hoán Nhật Chân Quân ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Tuấn Mi, lại nói, vấn đề này, nếu là không sớm thương lượng tốt, ba người chúng ta tình nguyện đơn độc hành động, cũng sẽ không đem chỗ kia địa phương vị trí nói cho các ngươi. Cáo già a, đến lúc này, càng lợi dụng cái này tiên tri ưu thế đến xảo diệu tranh thủ quyền lợi. Mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, liền nói, cấp 9 linh vật, cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là linh đan diệu dược gì, thiên tài địa bảo loại đồ vật, các ngươi ba vị cũng chưa dùng tới, đều quy chúng ta. Bút lớn vạch một cái, bao hết rồi. Nguyên Nguyệt ba người xác thực chưa dùng tới, nhưng còn có đồ đệ a. Bên cạnh Kiếm Trung Quân đám người càng là trơ mắt nhìn ba người, có lẽ đã truyền âm gấp cầu lên. Càn Khôn thị ba người mặt không hề cảm xúc, đáy mắt nơi sâu xa có quang lóe, một hồi lâu không nói lời nào. Như những kia chúng ta cũng không muốn, cái kia tiên thiên chí bảo cướp được sau nhất định phải quy chúng ta. Nguyên Nguyệt trước tiên mở miệng nói, lời vừa nói ra, Cổ Huyền cùng Không Tang đạo nhân là không gì sánh được u oán nhìn nàng, lại không nói gì lại tranh thủ. Phương Tuấn Mi nghe trầm ngâm lên, chính hắn có lẽ không cần, nhưng Long Cẩm Y bọn họ vẫn là cần, như đúng là một cái tiên thiên chí bảo. Quân Bất Ngữ vào thời khắc này thầm thầm mở miệng nói, như vậy ta có thể khẳng định nói cho các vị, bảo vật này nhất định sinh ra theo thời thế, đã có số mệnh an bài chủ nhân. Những người khác mặc dù cơ quan tính tận, cuối cùng còn muốn rơi xuống trong tay hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,